Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668, chương 669, tiêu diệt toàn bộ bắt đầu. Chuyện như vậy làm sao có thể thiếu ta toàn liên minh đẹp trai nhất nam nhân? Rudy đâu? Drake người liền phân công nhiệm vụ đi. Nhà chúng ta còn có thể hiến cho một bộ phận vật tư. Làm Orin Island một đại thổ hào gia tộc, Rudy giết thủ một mực rất xa hoa. Drake, người an bài a, Danny cùng Cici nói ra. Orin League mặc dù ít người thực lực yếu, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt lại là dị thường đoàn kết. Drake cho mỗi người đều an bài nhiệm vụ. Ken chiến hạm trực tiếp từ Pamelow Island xuất phát một mực hướng nam đi thuyền. Tại đi thuyền quá trình bên trong, mỗi khi đi qua một tòa đảo, đều sẽ mua sắm đại lượng Pokebo. Tại Kino Island phụ cận một tòa không người đảo bên trên chạm đất, đã chuẩn bị 200.000 khỏa Pokebo, vì chính là đối Kabuto đảo tiêu diệt toàn bộ. Cũng may những này hậu cần vật tư đều là từ liên minh cung cấp. Không phải đây cũng là một số lớn chi tiêu, mà Web mang theo quái tặc Golem, Tyson cùng hơn 30 tên Pokemon Hunter đã ở trên đảo chờ đợi mình. Tòa đảo này còn chưa bị khai phát, Tyson cùng quái tặc Golem riêng phần mình mang theo một đội người đi đảo bên trên tiến hành săn. Bắt, tòa đảo này tương đối nhỏ bé, kênh hạ lệnh bắt cũng đều là hoàn toàn tiến hóa hoặc là có chút thực lực Pokemon. Tòa đảo này vẫn là muốn cho nó không gian phát triển. Một phần trong đó bắt đầu vẫn là muốn giao cho liên minh. Đây chính là Ken không mang theo điều tra quan nguyên nhân. Bởi vì lần này hoạt động dựa theo quy định bắt Pokemon đều là muốn lên giao trụ sở liên minh. Sau đó từ trụ sở liên minh căn cứ mỗi người bắt Pokemon nhiều ít cùng giá trị tiến hành phân phối. Nhưng là Ken không tuân thủ là không có cách nào khống chế. Bởi vì mang đều là Pokemon Hunter, cũng không có liên minh biên chế, mà mang theo điều tra quan liền không có cách nào. Không chỉ có sẽ bị điều tra quan giám sát, với lại điều tra quan tại liên minh biên chế bên trong. Chỉ cần trên người Pokemon vượt qua 6 cái, dư thừa Pokemon liền sẽ tự động truyền tống đến trụ sở liên minh. Đây cũng là liên minh khống chế Pokemon Trainer một loại kinh khủng hắc khoa kỹ. 3 ngày sau đó, trên đảo thế cục đã dần dần sáng tỏ. Ken mang theo Web, Tyson còn có 10 tên thợ săn tinh anh, đáp lấy 3 chiếc cano tiến về Kabuto đảo phương hướng. Ken, Web tự mình động thủ, cũng liền 3 ngày thời gian liền đem trên đảo Pokemon tẩy sạch không còn. Sau đó Ken mang theo tất cả mọi người thối lui ra khỏi hòn đảo 5 hải lý bên ngoài. Tòa đảo này có một cái truyền thuyết xa xưa. Ken nhìn qua xa xa hòn đảo nói ra. Truyền thuyết, Web nghi vấn. Đúng, đây chính là mục đích chuyến này của ta. Chúng ta cũng lại bởi vậy thành vì cái thế giới này một thế lực. Ken tiếp tục nói. Ken mau nói đi, các huynh đệ đều chờ không nổi nghe đâu. Tyson nói ra, đây là một tòa Kabuto hòn đảo, chỉ cần để bọn chúng tại Nguyệt Thực Chi Dạ lại thấy ánh mặt trời liền sẽ một lần nữa phục sinh. Ken ánh mắt chắc chắn, đêm nay không phải liền là Nguyệt Thực, chẳng lẽ nói, Web tựa hồ minh bạch, hết thảy đều tại Ken trong kế hoạch, chính là, đêm nay chúng ta đem đối toàn bộ hòn đảo Kabuto tiến hành bắt. Ken nói ra, có bao nhiêu? Cái này ta cũng không biết. Nhưng là một cái đều không cho để lọt. Thông chi chiến hạm bắn tới. Hẳn là còn lại mấy trăm ngàn Pokebo. Làm tốt tùy thời mua sắm chuẩn bị. Ken nói ra. Cái gì? Mấy trăm ngàn còn chưa đủ à? Tyson kinh ngạc nói. Khó mà nói. Ken nói xong liền đem ma mấu xoay ném đi ra. Đem tòa đảo này bốn phía toàn bộ đóng băng. Ma mấu xoay trực tiếp từ cano bên trên nhảy hướng biển mặt. Các loại ma mấu xoay rơi xuống trên mặt biển thời điểm đã là một khối tầng băng. Chính khi tất cả thợ săn đều tại cảm khái con này ma mấu xoay năng lực thời điểm, ma mấu xoay nhanh chân chạy hướng hòn đảo phương hướng mà đi. Chỗ đến chi địa chính là băng phong một mảnh. Thủ hạ những này thợ săn đều đang cảm thán lấy vị lão đại này cường đại, lòng kính sợ lại nhiều hơn mấy phần. Rất nhanh, trên bầu trời mây đen dày đặc bay xuống tuyết lông ngỗng, mưa đá đánh trên mặt nước, trên mặt băng rung động đùng đùng, gió lạnh gào thét mà đến. Tất cả mọi người không khỏi cuộn mình thân thể. Ước chừng thời gian một tiếng, toàn bộ hòn đảo bốn phía 3 hải lý phạm vi bên trong toàn bộ kết lên sâu đạt 5 mét tầng băng. Liền ngay cả hòn đảo phía dưới đều bị đóng băng lại. Ma mấu xoay đình chỉ hơi lạnh phóng thích, bầu trời mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Ken để Jenga đem trên chiến hạm tất cả thủy thủ toàn bộ thôi miên. Ken làm cho tất cả mọi người đều đem Pokemon phóng ra, chuẩn bị tác chiến. Tyson phụ trách thu thập Pokebo. Ken mang theo Web lên đảo, từ một cái phương hướng phá hủy trên đảo thảm thực vật bao trùm. Golurk phá hư tốc độ kinh người, 10.000 mét vuông bao trùm đã bị nó phá hư. Kabuto phần lưng đã xuất hiện, hiện tại liền chờ đợi Nguyệt Thực xuất hiện. Có lớn như vậy diện tích đủ rồi. Chỉ cần nhiều như vậy, Kabuto phục sinh tựa như cùng mở cống chi thủy. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Toàn bộ hòn đảo sẽ tại trong nháy mắt lở. Tất cả Kabuto đều sẽ tại đêm nay phục sinh. Ken mang theo tất cả mọi người chỗ có Pokemon đứng tại chung quanh đảo tầng băng phía trên. Lúc này ma mấu xoay đã làm lớn ra tầng băng phạm vi. Web mang một đội người thủ đông phương, Zapdos cùng Ken bốn đầu Weezing, Mark hiệp trợ, Tyson mang một đội người thủ phương nam, Ken Golurk, Ariados hiệp trợ, quái tặc Golem thủ phương bắc, Ken Zenla, Drapion, Zangus hiệp trợ. Ken mang theo ma mấu xoay, Ditto cùng Slowbro thủ phương tây, chính là Nguyệt Thực sơ khai nhất bắt đầu chiếu xạ địa phương. Vỡ đề đem bắt đầu từ nơi này. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời. Thẳng đến Nguyệt Thực bắt đầu, mặt trăng biến thành màu đỏ. Màu đỏ viễn quang chiếu xạ tại ở trên đảo. Đầu tiên chiếu xạ chính là Ken chỗ thủ khu vực. Cái kia phiến bị Golurk phá hư về sau trần trụi ở dưới ánh trăng Kabuto. Kabuto động, chỉnh thể động. Đột nhiên từng đôi hồng ngọc bình thường con mắt chớp động lên. Sống lại, toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu run rẩy. Đi tâu biến thân trở thành ma mấu xoay. Bão tuyết phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Vừa mới phục sinh Kabuto căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền bị lấy đầy trời bão tuyết cho xâm nhập. Slowbro siêu năng lực trợ lực bão tuyết, khiến cho cả khu vực Kabuto ngay cả một bước đều không có đi ra khỏi đi liền đã bị không giải thích được tổn thương. Sau lưng Pokebo đã sớm chuẩn bị xong, Ken mình trực tiếp sử dụng siêu năng lực thu phục mất đi năng lực chiến đấu Kabuto. Mà cùng Ken một tổ 5 cái Pokemon Hunter trực tiếp biến thành công nhân bốc vác. Bọn hắn Pokemon cũng hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Thực đã hoàn thành, màu đỏ ánh trăng vẩy hướng về phía toàn bộ hòn đảo. Bốn phương tám hướng toàn bộ bận rộn, các loại kỹ năng đầy trời bay loạn. Ken hai cái quán quân đỉnh phong Jenga cùng Golurk, còn có một cái mạnh hơn quán quân đỉnh phong ma mấu xoay, hoàn toàn chủ điều khiển chiến đấu đi hướng. Ma mấu xoay từ phía tây phạm vi tính đột phá, Golurk, Jenga, bốn đầu Weezing cùng Zapdos riêng phần mình từ nam bắc đông ba phương hướng tiến quân thần tốc. Cho dù là Huyết Thiên Vương trung kỳ Skarmory cùng Aerodactyl cũng lộ ra như thế đến ảm đạm phai mờ. Chiến đấu kéo dài suốt cả một buổi tối. Trước kia vẫn là một tòa hoàn hảo không chút tổn hại hòn đảo, hiện tại đã biến thành chồng chất như núi Pokebo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.